Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 85, nhà ta chỉ có thể nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu thắng cảnh có chỗ ăn uống nhưng đồ ăn đắt gấp đôi bên ngoài. Sau khi mấy người dạo qua một vòng, Tang Dữu dứt khoát móc điện thoại ra. Không muốn làm người phung phí tiền bạc, cô ấy trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài. Thấy vậy, những người khác cho là khả thi nên làm theo. Thế là nhóm người ngồi xổm ở cổng chờ lấy đồ ăn bên ngoài. Ăn xong, mọi người đều cảm thấy cứ như vậy rời đi thì có chút thua thiệt. Dù sao cũng tốn tiền mua vé vào cửa, coi như không lấy lại được tiền, ít nhất cũng phải chơi thêm hai trò nữa. Cũng may, buổi chiều có ít người hơn. Mọi người miễn cưỡng xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc và thuyền cướp biển trước khi về nhà. Vui thì có vui, nhưng cũng thật mệt mỏi. Ý, hôm nay anh chơi vui chứ? Trên đường về, Thẩm Chiêu Chiêu hỏi Thịnh Trử Ý. Thịnh Trử Ý, không tệ. Vậy lần sau chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi nhé. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu lấp lánh như sao. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Dù thời gian xếp hàng có lâu hơn một chút, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Một tuần nghỉ lễ trôi qua. Thẩm Chiêu Chiêu chơi 2 ngày, lại nằm 3 ngày. Không có gì ngoài ý muốn. Ngày nghỉ cuối cùng, cô bắt đầu thức khuya làm bài tập. Ngày hôm sau vừa bước vào lớp, cô đã thấy Tang Dữ đang mở đồng hồ, giơ một bức ảnh chụp một chú chó lên. Hỏi Thẩm Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, cậu xem, có đáng yêu không? Wow, đáng yêu quá. Chú chó trong bức ảnh có lông dài, trên đầu buộc một chiếc bê, ý, em mở nhỏ. Trông đáng yêu như một con búp bê, nhìn thoáng qua có thể khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đây là chó Manta, nghe nói nó còn có tên là Enzo. Tang Dữ hưng phấn giới thiệu. Gần đây cô ấy say mê những chú chó, mỗi ngày đều nhìn ngắm những chú chó khác nhau trên mạng. Nhìn chú chó xinh đẹp trong ảnh, Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi động tâm. Nó thật xinh đẹp, tớ rất muốn nuôi một con. Các bé gái luôn không thể cưỡng lại được trước những con vật nhỏ đáng yêu như vậy. Tang Dữ, tớ cũng muốn nuôi một con, nhưng tớ nghe nói những giống chó tốt như thế này rất đắt. Mỗi con có thể mấy chục nghìn tệ. Thẩm Chiêu Chiêu tưởng tượng đến việc mẹ cô bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để mua cho cô một con chó. Quên đi, cô nghĩ mẹ cô có thể sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Còn con này nữa, con này cũng rất đẹp. Tớ thấy trên mạng có khá nhiều người nuôi. Con này chắc rẻ hơn chút. Nghe nói mấy trăm tệ là có thể mua được một con. Tang Dữ lật sang tấm ảnh khác. Một bức ảnh làm cô nhớ đến một giống chó khác. Cũng là giống chó đáng yêu. Thẩm Chiêu Chiêu bị nói đến mức bồn chồn. Không yên, muốn nuôi. Thẩm Chiêu Chiêu không trực tiếp nói chuyện với Thư Nhiễm phu nhân. Biết mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý, thay vào đó, cô đi thẳng đến chỗ ba mình, ngập ngừng nói, ba, con muốn nuôi một con thú cưng. Cô còn chưa nói hết lời, ba Chiêu Chiêu đã từ chối. Không được, tại sao à, ba Chiêu Chiêu, nhà ta chỉ có thể nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi thôi. Giữa việc nuôi cô và nuôi một con chó, chỉ có thể chọn một. Thẩm Chiêu Chiêu. Trong mắt ba mẹ cô và chó đều cùng hạng. Thẩm Chiêu Chiêu không chịu bỏ cuộc, tiếp tục quấy rầy đối phương. Ba là người cha thân yêu nhất của con. Yêu cầu nhỏ nhặt này, ba nỡ từ chối con gái bảo bối của ba sao? Cùng lắm thì con sẽ lấy tiền tiêu vặt và tiền tiết kiệm của con để nuôi nó. Được không ba? Con gái à, con phải tin ba. Con thực sự không thích hợp nuôi thú cưng đâu. Ba Chiêu Chiêu nói với giọng điệu nghiêm túc. Sao con lại không thích hợp? Thẩm Chiêu Chiêu không phục. Ba Chiêu Chiêu ngước mắt lên, nhìn con gái và nói. Ngay cả ổ chó của mình mà con còn không thèm dọn dẹp. Thẩm Chiêu Chiêu, cách chương.